Lãnh cung thái tử phi, chương 86, thương tích đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Long Y Hoàng cũng ít gặp lại Phượng Ly Uyên, nghe nói hắn vẫn đang dưỡng thương, một kiếm của Mộ Đăng Xá Nguyệt kia thực tuyệt tình, à Vân Phượng Loan cũng một mực bên cạnh. Chăm sóc hắn không có rời xa nửa bước, mấy ngày sau, Phượng Chữ Lan cũng vô, duyên vô cớ đột nhiên mất tích, Long Y Hoàng thoáng cái đã không thấy. Bất cứ tin tức gì của hắn nữa, bắt đầu nàng thấy đúng, sau đó lại thấy. Không đúng, Phượng Chữ Lan kia không biết đã đi đâu. Lần này hắn biến mất vài ngày. Hoàng hậu tựa hồ có chút sốt ruột mỗi ngày tới hỏi nàng lung tung, lo lắng đợi Phượng Chữ Lan trở về, hoàng đế. Cũng tới mấy lần, trừ ra hỏi tin tức của Phượng Chữ Lan còn hỏi luôn. Thương thế của Phượng Ly Uyên, Long Y Hoàng chỉ trả lời qua loa chuyện của Mộ Dung Xá Nguyệt không hề đề cập tới. Nàng hiểu nếu Hoàng thượng biết vết thương của Phượng Ly Uyên là do Mộ Dung Xá Nguyệt thì không biết sẽ ra. Sao, Hoàng thượng sẽ là những chuyện ngốc nghếch nào nữa, có thể sẽ là dọn dẹp sạch sẽ Minh Võ Lâm kia. Cuối cùng, Long Y Hoàng phải nói một câu để Hoàng thượng an lòng, rời đi, phụ hoàng, nếu người tin tưởng y, hoàng thì chắc chắn sẽ không hỏi những chuyện này, vết thương của Duệ Vương là vì trên đường không may gặp phải thổ phỉ, mà bọn thổ phỉ này cũng đã bị trừng trị rồi, người chỉ cần biết thế là đủ rồi, để tránh phức tạp con mong người sẽ để y hoàng tự giải quyết chuyện này. Hoàng thượng không còn gì để nói, chỉ còn biết gật đầu. Sau khi hoàng thượng và hoàng hậu đi, Long Y Hoàng một mình trong phòng cũng đứng ngồi không yên, nàng đi ra. Cửa nhìn ra ngoài hoàng cung, thái tử phi, thanh âm nữ nhân từ bên cạnh truyền đến, Long Y Hoàng quay đầu lại nhìn, trong gió thu, một người đang tiến đến là Vân Phượng Loan, editor Tinh Dạ Tử Yên, ngươi tìm ta, chấm, nhìn thấy nàng đang tiến lại phía mình, Long Y Hoàng không khỏi nghi hoặc. Không phải lúc này nàng ta nên ở bên cạnh chăm sóc cho Phượng Ly Uyên. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, Long Y Hoàng đi về phía nàng ta, Lạc, Diệp Tiêu Điều, những cung điện, lâu đài, trừ ra vài cung nữ đang đi lại, cùng vài tên thị vệ đang đi tuần tra, không còn ai khác. Nàng có chút thất thần, Phượng Ly Uyên cũng không có ở đây. Thái tử phi, bây giờ người có rảnh, không, Vân Phượng Loan dừng lại trước mặt nàng, hai người nhìn nhau. Long Y Hoàng nhìn sâu vào mắt nàng sâu thẳm trong đó là làn nước lạnh. Như băng, lạnh thấu xương, nhưng nàng lại mỉm cười cố tình che giấu điều. Đó, đương nhiên là có, ngươi tìm ta. Chấm, Long Y Hoàng hỏi lại lần nữa, thấy Vân Phượng Loan gật đầu, nàng lại hỏi. Chuyện gì, vương gia bị thương rất nặng, hắn. Vân Phượng Loan nói một nửa lại dừng lại, nhanh chóng chuyển đề tài. Người biết vương gia bao lâu rồi? Long Y Hoàng chăm chú nhìn nàng, đột. Nhiên cảm thấy câu hỏi này có phần châm chọc nực cười, nhưng vẻ mặt Vân Phượng Loan lúc này lại đang tự bán đứng chính mình, nàng đáp. Hơn nửa năm, bắt đầu như thế nào? Trước khi ngài lên làm thái tử phi, Vân Phượng Loan có chút nóng vội, làn váy màu tím bay trong gió quả thực mờ ảo. Không, một làn gió nhẹ thoảng qua, trước mặt Long Y Hoàng, trong nháy mắt đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nàng không tự giác cười rộ lên, là sau khi ta gả cho Phượng Chữ Lan không bao lâu, người biết ta là quận chúa nước khác, lúc ta mới bước chân đến đây, ta đã trở thành thái tử phi. Như vậy, ngài yêu thái tử sao? Vân, Phượng Loan có chút bi thương, đôi mi có chút yêu thương, nàng nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ tay Long Y Hoàng, vội vàng giống như một tiểu cô nương bị đoạt đi món đồ chơi mình yêu thích, nàng hỏi như vậy. Ngài yêu thái tử sao? Long Y Hoàng lại buồn bã. Ta không muốn trả lời câu hỏi này, yêu hay không yêu, đối với ta cũng không còn ý nghĩa gì. Như vậy người đã có người mình yêu nhất sao? Vân Phượng Loan càng lộ ra vẻ nóng vội, có, Long Y Hoàng bình tĩnh trả lời, là ai? Ta không thể trả lời. Vậy, cảm giác của ngài đối với vương gia thế nào? Vân Phượng Loan nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo. Long Y Hoàng, giống như đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng, vô khả phụng cáo, chắc là không thể trả lời. Long Y Hoàng lại một lần nữa không đưa ra câu trả lời. Vân Phượng Loan bắt đầu lắp bắp, lâu như vậy cũng không biết nên nói gì, Long Y Hoàng lại nhìn nàng, hất tay. Nàng ra để trở về phòng, vậy, người có biết không, thấy, Long Y Hoàng muốn rời đi, Vân Phượng Loan lại càng nhanh chóng, đứng. Giữa gió lạnh thổi qua, nàng toát mồ hôi lạnh, vương ra. Chàng một, mực yêu ngươi, Long Y Hoàng dừng lại, quay lưng về phía nàng ta, chóp mũi có phần đỏ lên. Ta biết, cho nên. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có yêu hắn không? Ta, không biết, Long Y Hoàng đã, không còn nhìn rõ con đường trước mặt mình nữa rồi, ánh mắt đã bị màn. Nước mờ bao phủ, dù mông lung, nhưng nàng vẫn nhớ rõ những kỷ niệm với hắn. Vân Phượng Loan phía sau tự nhiên trầm mặc lâu như vậy, thấy Long Y Hoàng chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên đè thấp thanh âm, thái tử phi ta yêu chàng. Ân, hắn là người tốt như vậy chắc chắn sẽ có người yêu hắn thật lòng, Long Y Hoàng đáp, hơn nữa ta đang mang thai. Vân Phượng Loan cúi thấp đầu, thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều. Là hài tử của chàng, hôm nay thái y đã tới khám cho ta rồi. Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn cảnh vật, kỷ niệm trước mặt nàng đột nhiên vỡ vụn, thay vào đó là vẻ mặt khổ sở của Vân Phượng Loan, nàng không biết đã quay lưng lúc nào. Bây giờ nàng đang nhìn Vân Phượng Loan, những ngọn gió lại bắt đầu lướt qua mặt nàng, thổi tung những sợi tóc phất phơ, lướt qua miệng đang nở nụ cười mừng rỡ của nàng. Dối trá như vậy là chuyện tốt à? Ân, sao lâu như vậy không nói cho ta biết, bây giờ mới nói cho ta. Sớm biết thế, ta đã đến thăm muội rồi, nhưng là vương gia không muốn có đứa bé này. Nàng đột nhiên hoảng sợ, tay che lấy bụng, chàng tìm mọi cách phong tỏa tin tức, chàng nói chàng muốn xóa sạch đứa bé này. Tại sao lại không muốn nó? Ta yêu chàng như vậy, nhưng sao không thể có được hài tử của chàng? Ta thật sự yêu hắn. Thái tử phi, thật sự, ân, ta biết. Long Y Hoàng gật đầu vô cùng thong thả, trong lòng nàng quả thực rất đau đớn, khớ mắt đã đỏ ửng lên. Người có thể giúp ta khuyên chàng? Không, ta thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này. Hài tử là vô tội à? Hơn nữa, ta thật sự rất yêu chàng. Tại sao chàng không chịu để ý tới cảm nhận của ta? Đôi mắt Vân Phượng Loan đã đỏ ửng lên, nàng lại đi tới trước mặt Long Y Hoàng, nắp chặt lấy cổ tay nàng. Thái tử phi, người giúp ta một lần được không? Ta thật sự muốn giữ lại đứa bé này, mong chàng đừng kiên quyết như vậy, dù sao đây cũng là cốt nhục của chàng. Được, trước mặt Long Y Hoàng đã mờ mịt, nàng chỉ có thể gật đầu. Nàng vỗ vỗ bàn tay Vân Phượng Loan, nắm chặt tay nàng, nói không ra lời. Ta sẽ nói giúp nàng, nhất định. Đến khi hắn quyết định lưu lại hài tử, sau này hắn nhất định sẽ không hối hận. Thật sao? Hai mắt Vân Phượng Loan sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang ở đâu? Long Y Hoàng an ủi, nói, ta bây giờ sẽ đi tìm hắn luôn. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Phượng Loan, mặc dù bây giờ ta và ngươi không còn thân thiết nữa, nhưng ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Ân, Vân Phượng Loan vội vàng gật đầu. Phượng Ly Uyên đang ở trong căn chòi, trong rừng trúc phía sau tầm cung mình, trên bàn hắn là rất nhiều những bầu rượu rỗng, bản thân hắn cũng suy sụp tàn tạ không ít, ngồi dựa trên cây cột lan can, tay phải là một vết thương khá nghiêm trọng, mà miệng vết thương đã bị máu tươi nhiễm hồng, xem ra là đã nứt ra rồi. Tay trái hắn cầm một bầu rượu, hắn nhìn xa xăm, đột nhiên, như đang nghĩ tới chuyện gì phiền lòng, liền hung hăng uống một ngụm rượu. Quần áo trên người cũng đã ướt sũng, phảng phất mùi rượu. Cung nữ bên cạnh cũng đã tránh đi, không ai không nhận ra tính tình lúc này của hắn. Đột nhiên, trong lúc cung nữ đang trợn tròn mắt kinh ngạc, một người không sợ chết đang tiến gần tới chỗ Phượng Ly Uyên. Nhận thấy có người đang tới gần, Phượng Ly Uyên vẫn điên cuồng như thường lệ, ném bình rượu đi, vừa đúng lúc. Ngay dưới chân người kia, hắn cả giận nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cốt ngay cho ta, chấm, vết thương cũng chưa có lành mà đã uống nhiều rượu như vậy rồi. Người kia hoàn toàn không để ý tới tình của hắn, bước qua những mảnh vụn tiếp tục tiến về phía hắn, thanh âm bình thản như nước nhưng cũng bi thương như lệ. Ly Uyên, tại sao lại tức giận như vậy? Thanh âm quá quen thuộc, khiến cả người Phượng Ly Uyên rung lên, nhưng giọng nói vẫn phẫn nộ. Ai cho phép ngươi vào cốt? Nguyên lai ngươi táo bạo đến mức này, khó trách khiến Vân Phượng Loan khóc. Long Y Hoàng cũng không có lùi bước sợ hãi, vẫn đi tới, dừng lại trước mặt hắn, chuẩn bị xe vết thương. Trên cánh tay, vết thương đã nứt ra rồi. Phượng Ly Uyên phiền toái hất tay nàng ra. Ngươi tới làm gì? Ly Uyên, đó là hài tử của ngươi. Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh, quá mức bình tĩnh, giống như là tự thuật chuyện của mình cho người khác vậy. Nàng tới tìm ngươi. Phượng Ly Uyên càng giận dữ, tay trái đấm thẳng vào cột. Ta quá hiểu tâm trạng lúc này của nàng, ngươi không nên tiêu cực như vậy. Giữ đứa bé lại, dù sao đó cũng là cốt nhục của ngươi. Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích, liền đứng nu. Vậy khuyên bảo hắn, không cần. Phượng Ly Uyên quay đầu, tránh mặt nàng, ngữ khí muốn bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu ác liệt, thậm chí là ương ngạnh trẻ con. Nàng hay khóc như vậy, Ly Uyên, ngươi, ôn hòa như vậy, sao lại đối xử với thê tử của mình như thế? Ngươi làm như vậy, giống như Phượng Chữ Lan có gì khác nhau? Thanh âm Long Y Hoàng, bắt đầu có phần phẫn uất. Ta sao có thể giống hắn cưới, không được Khuynh Nhan, ta không thể có được nàng. Ta và hắn giống nhau. Chỗ nào? Hắn đột nhiên đè chặt vết thương, càng khiến cho máu chảy nhiều hơn. Ngày trước khi Phượng Chữ Lan nhốt ta dưới tầng ngập, sau đó hắn tự mình đưa cho ta thuốc sẩy thai. Li Uyên, ngươi biết ta sợ hãi thế nào không? Ta không yêu hắn, nhưng hài tử sinh ra trong cơ thể ta, nhưng hắn lại tuyệt tình như vậy. Li Uyên, ta không muốn ngươi lại dẫm vào vết xe đổ của hắn, giết hại Vân Phượng Loan. Nàng thực sự rất yêu ngươi. Nói lại chuyện tàn khốc ngày trước, Long Y Hoàng toàn thân vẫn còn run rẩy, sẩy thai. Đau đớn sống không bằng chết, đến nay nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Vậy còn ngươi, ngươi không cần sao? Phượng Li Uyên thấp giọng nói, ta không có tư cách quan tâm, Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên, ban đầu là ta sai rồi. Cái gì ta cũng đều sai lầm, nhưng ngươi cưới Vân Phượng Loan, vậy ngươi cần phải để nàng giữ lại hài tử, Li Uyên. Nàng yêu ngươi như vậy, ngươi không nên đối xử với nàng như thế, Long Y Hoàng không đành lòng nói. Thật không giống với tác phong của ngươi chút nào, sao có thể ca tâm tình nguyện nhường nhịn nàng. Phượng Li Uyên cười lạnh nói, nàng vô tội hơn nữa. Quan trọng nhất là, nàng là thê tử của ngươi, Li Uyên. Ta biết ngươi nhất định rất hận ta, nhưng tuyệt đối sẽ không hận nàng. Ngươi yên tớ, ngươi thích ai? Vô luận nàng làm gì, ta cũng sẽ không động đến nửa cọng tóc của nàng, ta cũng sẽ không để ngươi đau khổ, huống chi, Vân Phượng Loan. Mọi mặt của nàng đều có ích với ngươi, nàng cẩn thận tới bên cạnh Phượng Li Uyên, lần này hắn không cản nàng, chỉ là nhìn cảnh vật xung quanh không. Nói gì, nàng từ từ nâng cánh tay đã bị máu nhiễm đỏ của Phượng Li Uyên lên, nhất thời có chút đau lòng, gọi cung nữ bưng tới một chậu nước rửa thương, còn mình từ từ gỡ miếng vải cũ băng vết thương cho hắn xuống, thanh âm có phần nhỏ đi, ta thật có lỗi, đều là ta, nếu không phải vì ta, mọi chuyện cũng không đến mức như hôm nay, xin lỗi, xin lỗi. Nàng nhất thời không nói lên lời, cúi đầu cứ thế lau sạch vết máu trên tay Phượng Li Uyên. Hai người cứ yên lặng như vậy, Phượng Li Uyên đột nhiên nói, tốt, ta quyết định giữ lại. Long Y Hoàng tay rung lên, ngón tay không cẩn thận tăng thêm lực tại vết thương, cảm giác Phượng Li Uyên toàn thân đang run lên, nàng lập tức xin lỗi nói, ta xin lỗi. Phượng Li Uyên xoay người nhìn chăm chú nàng, Long Y Hoàng lại bắt đầu đổi đề tài. Ngươi có thể quyết định giữ lại hài tử, là chuyện tốt. Ta thật sự không hy vọng ngươi giống như con quỷ Phượng Chữ Lan lúc ấy. Phượng Li Uyên rút tay khỏi tay nàng, bình tĩnh nói, đừng khóc. Long Y Hoàng cúi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã sớm không còn lệ. Phượng Li Uyên dừng lại, chăm sóc bản thân thật tốt. Long Y Hoàng cắn môi, gật đầu. Thanh âm tay áo ma sát vang lên, Phượng Li Uyên yên lặng đứng lên, kiên định bước những bước dài rời đi. Long Y Hoàng thả lỏng môi, do lúc này cắn quá chặt nên bây giờ môi nàng có hình nguyệt nha. Giống như vết răng, nàng cũng đứng lên, hai tay lạnh lẽo, giấu trong tay áo, đạp lên những mảnh lá khô đầy những mảnh vụn, thanh âm lá cây vỡ vụn dưới chân, giống như thanh âm hết hy vọng của nàng vậy. Trên đường về, nàng gặp Vân Phượng Loan đang đợi, xem ra là đợi nàng về, nhưng lại không dám đối mặt với Phượng Li Uyên, nàng nở nụ cười khổ, đi tới trước mặt Vân Phượng Loan, nói, yên tâm đi, ta đã nói chuyện với hắn rồi, hắn chỉ là nhất thời tức giận, hiện tại đang ở một mình tự trách hối hận không thôi, ngươi chờ. Về là vừa cùng nhau vun đắp lại tình cảm. Vân Phượng Loan cảm kích nhìn nàng, thật sao, ta đã bao giờ nói dối. Bây giờ ngươi đang có thai, nên hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ kỹ, đừng làm hắn lo lắng nữa. Long Y Hoàng nở nụ cười như gió xuân, nhìn vẻ mặt Vân Phượng Loan chuyển từ uể oải sang mừng rỡ, bão táp trong lòng nàng lại càng thêm mãnh liệt, tựa hồ ảnh hưởng tới toàn bộ lục phủ ngũ tạng nàng, khiến nàng càng thống khổ. Nhanh trở về đi, hắn bây giờ chắc đang tìm ngươi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng hít một hơi sâu, lại thở dài ra, mỉm cười bí hiểm mà công phu, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm nghi ngờ, nhớ kỹ, đến khi hài tử trăng tròn, nhất định phải mời ta tới uống rượu. Cảm ơn Thái tử Phi, Vân Phượng Loan kích động loạng choạng nắm chặt tay áo Long Y Hoàng, lại nhìn Long Y Hoàng giống như đứa trẻ, cười đến hạnh phúc, có cục cưng rồi nhất định phải hạnh phúc nha, ta còn không biết nữa, đến lúc đó nhất định sẽ lại phải phiền tới Thái tử Phi. Được, Long Y Hoàng nói, Thái tử Phi cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đến khi tiểu bảo ra đời, nhất định cũng phải mời ta tới uống rượu mừng đó. Vân Phượng Loan hưng phấn nói, nhất định. Long Y Hoàng gật đầu, thấy Long Y Hoàng chắc chắn, tâm trạng Vân Phượng Loan cũng dịu xuống đôi chút, cùng nói chuyện với nàng vài câu, lập tức như một chú chim nhỏ, nhảy nhót chạy tới chỗ Phượng Li. Miên, Long Y Hoàng nhìn nàng đã đi xa, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng như mất đi một cái gì đó vậy, nàng ấn ngực, năm ngón tay hung hăng khép lại, rồi từ từ mở ra. Nhưng làm như vậy thì có thể giữ được cái gì? Hiện tại đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Nếu như ngay từ đầu không ích kỷ như vậy, bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này. Long Y Hoàng âm thầm thương cảm, lòng tràn đầy đau đớn, cơ hồ là không thể hô hấp. Mãi đến khi không còn thấy thân ảnh Vân Phượng Loan, Long Y Hoàng mới quyết định cắt đứt mọi lưu luyến, đứng lên trở về tầm cung của mình. Sau khi trở lại tầm cung, nàng lập tức phát hiện ánh mắt các cung nữ nhìn nàng chằm chằm, các nàng tựa hồ đang nói cái gì đó, thấy Long Y Hoàng tới thì cuống quýt hành lễ, vội vàng che giấu thất thố vừa rồi, đang nói cái gì. Long Y Hoàng ánh mắt dán chặt lên người các nàng, nghiêm nghị hỏi. Vâng, Thái tử phi, Thái tử đã trở về. Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, căn bản không dám nhìn vào mắt nàng. Phượng Chữ Lan đã trở về. Long Y Hoàng không dám chậm trễ, lập tức về phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang đóng, nàng đẩy cửa bước vào. Không đợi nàng nhìn rõ cảnh tượng bên trong, từ bên cạnh truyền đến một thanh âm mệt nhọc quen thuộc, đóng cửa lại đi, ta không muốn nhìn thấy ánh sáng. Long Y Hoàng tiến lên một chút, đóng cửa lại, kéo rèm sang hai bên, nàng tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ hơn. Phượng Chữ Lan đang nằm trên giường, một thân phong trần mệt mỏi, tay gác lên trán, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang nhăn nhó. Có phải là hắn vừa gặp chuyện gì phiền não, sao bây giờ mới về? Long Y Hoàng hỏi. Nàng không hiếu kỳ ta đã đi đâu. Phượng Chữ Lan bắt tay chờ mình, lấy tay che mắt lại, mơ hồ hỏi ngược lại, nếu như ta đoán không nhầm, có phải là chuyện của Khuynh Nhan, ngươi tới Minh Võ Lâm? Long Y Hoàng nói, đúng, sao lại có thể như vậy? Phượng Chữ Lan vạn phần thống khổ, ta thật sự nghĩ không ra ngươi vội vã rời cung như vậy, nếu không phải chuyện của Khuynh Nhan thì còn có thể. Là chuyện gì? Long Y Hoàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn bộ dạng Phượng Chữ Lan trong bóng tối nói, lần sau đừng như vậy, dù có việc gì, hãy nói với ta trước một tiếng, mấy ngày nay, ngươi đã để phụ hoàng và mẫu hậu. Lo lắng lắm đấy, bọn họ lo cho ta sao? Chẳng lẽ ta lại, không biết, Phượng Chữ Lan tự phúng nói, từ khi Phượng Ly Uyên chờ về, phụ hoàng có mấy lần quan tâm ta thực sự. Còn mẫu hậu, bất quá chỉ, là con cờ củng cố địa vị của người thôi. Cụ, có lẽ ý đồ mẫu hậu là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phụ hoàng thực sự quan tâm ngươi, người một mựa hỏi ta tin tức của ngươi, còn nhất định vì người đã nợ Phượng Ly Uyên quá nhiều nên mới xem nhẹ ngươi. Long Y Hoàng ho nhẹ một tiếng, hừ, hiện tại có khi đang ước ta làm cái gì sai, sau đó danh chính ngôn thuận phế bỏ ta, để Phượng Ly Uyên làm thái tử, chỉ là ngại động vào thế lực của mẫu hậu nên mới không làm. Thế ta xem, người nhất định là ước gì ta tự chết ở ngoài. Phượng Chữ Lan càng nói, lời nói càng mơ hồ không rõ, hắn bĩu môi cười, ngón tay mở ra, rồi từ từ dùng xương ngón tay ấn mạnh mi tâm. Dù có nói thế nào, ngươi vẫn là con, người như thế nào lại có thể không quan tâm ngươi? Phượng Chữ Lan, ta biết chỉ là tâm tình ngươi đang không tốt, Long Y Hoàng nói. Đúng chỗ hiểm, con của người nhiều không kể hết. Thiếu đi ta cũng không ảnh hưởng gì, Y Hoàng, nàng không cần nói hộ cho. Phụ hoàng, ta đã sớm nhìn thấu bọn họ, người nhất định muốn đền bù cho. Phượng Ly Uyên, muốn đẩy ngã ta và mẫu hậu, lập hắn làm thái tử. Bất quá tin tưởng lấy được tình cảm của nàng và Phượng Ly Uyên, nàng nhất định sẽ không bị liên lụy, có lẽ, nàng còn có thể vẫn là thái tử phi. Phượng Chữ Lan nặng nề thở dài. Không, ta và hắn, hiện tại đã không còn tình cảm nữa rồi. Bị đâm trúng vết thương, Long Y Hoàng theo bản năng thốt ra, Vân Phượng Loan đang mang thai, ta và hắn có quá nhiều ngăn cách, khó trách thoạt nhìn tâm tình của nàng cũng không tốt. Không bằng ngươi, nói đi, ngươi đã tìm được gì? Đi lâu như vậy, suy sút đến mức này, còn thấy mất đi ánh sáng, Long Y Hoàng đưa tay nhấp tay hắn đang che mắt. Bất đắc dĩ phải nhìn thẳng Long Y Hoàng, Phượng Chữ Lan bắt đầu dãy giụa, sau đó ngồi hẳn dậy thật lâu. Vươn tay tới chỗ Long Y Hoàng, Y Hoàng, ta muốn ôm nàng một chút. Khẩu khí của hắn thật không đúng, Long Y Hoàng nguyên bổn muốn cự tuyệt nhưng trong giọng nói của Phượng Chữ Lan đậm ý thỉnh cầu, bất lực để nàng thương hại, nàng để tay mình lên tay hắn, sau đó tựa vào, sao vậy? Phượng Chữ Lan vươn tay ôm lấy thân thể nàng, sau đó gác cằm lên vai nàng thích chí nói, Y Hoàng, nàng thực sự khiến cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng là sự an tâm mà dựa vào hy sinh mới có được, ta thà rằng không cần. Long Y Hoàng nhíu mi, có chuyện gì nói thẳng, không cần nói đông nói tây. Chấm, lần này ta tới Minh Võ Lâm, không có nhìn thấy Mộ Dung Xá Nguyệt, lại nghe được một chuyện. Phượng Chữ Lan chậm rãi nắm chặt tay mình, lại nắm chặt, trong lời nói là toàn bộ phẫn nộ cùng xúc động. Nhan Nhi, có ẩn tình khác. Ban đầu hắn phản bội, ta thật sự là phản bội hoàn toàn. Ta đã sớm nghĩ cái chết của hắn không đơn giản, nhưng không có thời gian tìm hiểu, ngươi đã nghe được điều. Gì, Long Y Hoàng thở dài nói, sau đó phát hiện Phượng Chữ Lan không. Có đáp lại, nàng vươn tay vỗ vỗ lưng an ủi hắn, muốn nhắc nhở hắn, nhưng là, mới vừa chạm tới lưng hắn, nàng lập tức bị dọa giật mình, phía sau y phục của Phượng Chữ Lan đã bị ướt một mảng lớn. Mượn chút ánh sáng lờ mờ, Long Y Hoàng bắt đầu mở tay hắn ra, rõ ràng trên da tay trắng nõn có dính vết máu. Phượng Chữ Lan bị thương. Ngươi bị thương, sao không nói sớm, Long Y Hoàng cuống lên, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay hắn tìm thuốc. Trị thương, nhưng tay Phượng Chữ Lan ngoan cố dị thường, phòng thủ kiên. Cố, khiến nàng không thể động đậy, đừng chạm vào. Y Hoàng, ta mệt mỏi, quá, nàng để ta nghỉ ngơi một chút thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm phiền ta, chấm, Phượng Chữ Lan hạ thấp thanh âm thì thào, ngay cả nói chuyện cũng không. Thề, hắn chỉ đáp lại một nửa, hai mắt đã. Không chịu nổi trọng lực của mí mắt khí lực cùng với vết thương cuối. Cùng, hắn dựa toàn bộ người lên Long Y Hoàng, bản thân đã không còn chút ý thức nào. Editor Tinh Dạ Tử Yên, cách chương.